Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 221, không đáng tin cậy phù lục. Lạc Chí Thanh lần nữa xuất kiếm, kiếm quang hướng về Chu Tiên Kiến cuốn qua tới tay áo quét tới. Chu Tiên Kiến tay áo dương lên, cùng kiếm quang tương giao, bị chém tới một góc, ngắn ngủi mấy hơi thở. Song phương giao thủ đã qua hai hiệp, Chu Tiên Kiến liên tục thi triển gấm tay áo càn khôn. Vậy mà không thu hoạch được gì, cảm thấy đối Triệu Nhiên cùng Lạc Chí Thanh đánh giá lại cao một tầng. Thầm nghĩ, lâu quan một mạch quả nhiên có chút nội tình, Triệu Chí Nhiên xảo trá ngụy biến, Lạc Chí Thanh kiếm pháp trác tuyệt, thật muốn cùng hai cái này tiểu bối mặt đối mặt cứng rắn đấu. Chỉ sợ không phải trong vòng 10 chiêu có thể bắt được tới. Nói nghĩ đến đây, không chút do dự lần nữa tế ra hàm nguyên bảo kính. Bước chân hơi hơi chậm lại, rơi ra mấy trượng xa. Hướng về phía trước chạy vội Triệu Nhiên cùng Lạc Chí Thanh lần nữa giơ lên. Liền là như thế một truy ở giữa. Triệu Nhiên liền rõ ràng cảm nhận được Đại Pháp Sư cùng Đại Luyện Sư ở giữa vượt qua hai giai to. Lớn hồng câu, cái này hồng câu không phải hắn có thể khiêu chiến, tăng thêm Lạc Chí Thanh cũng không thể. Thế là Triệu Nhiên không còn dám trong lòng còn có may mắn. Đem thể nội bản mệnh thần thức trong nháy mắt chuyển tới Ngọc Cảnh Thông Thiên Phủ Thượng. Chuẩn bị lập tức phát động, hướng nguyên một khí lôi thuấn phát mà tới, đánh vào Triệu Nhiên cùng Lạc Chí Thanh trên lưng, tuôn ra bừng bừng sương mù. Bao phủ phương viên 10 trượng, Chu Tiên Kiến một kích thành công, suy nghĩ hai cái này tiểu bối sợ là đã không sai biệt lắm. Hai tay áo phấp phới, đem khói đặc xua tan, tại chỗ vậy mà không có một ai. Khóe mắt liếc qua bên trong, tựa hồ trên trời có một vật đang lấy làm người ta nhìn mà than thở tốc độ lướt đi. Hướng về cực cao, chỗ xa vô cùng bay đi. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, chính là Triệu Nhiên cùng Lạc Chí Thanh, lại không biết là làm cái gì phù lục, lại có bản lĩnh này. Chu Tiên Kiến không nói hai lời, dưới chân phát lực, thi triển ra bình sinh tu vi, hướng về kia hai cái ôm thành hình tròn sư huynh đệ đuổi theo. Tốc độ mau lẹ đã cực, đuổi tới phía dưới, phát lực trên vọt, nhảy lên như trên thanh thiên. Triệu Nhiên phát động Ngọc Cảnh Thông Thiên Phù, ôm Lạc Chí Thanh thượng thiên, nhưng cùng trước đó luyện tập lúc so sánh, rõ ràng cảm giác được tốc độ chậm đâu chỉ một cái cấp bậc. Dĩ vãng chớp mắt nhưng trên trăm trượng chi cao, giờ phút này lại miễn cưỡng chỉ tới 30 trượng, chậm làm lòng người gấp, hướng phía dưới nhìn lại, một thân ảnh nhún người nhảy lên. Chính là không cam lòng Chu Tiên Kiến. Chu Tiên Kiến sử xuất sức bình sinh, trong lúc vội vàng đánh ra 5-6 tấm tăng tốc khinh thân phù lục, vậy mà nhảy vọt đến hơn 20 trượng chi cao, người giữa không trung gấm càn khôn xuất thủ lần nữa, tăng vọt dài hơn 3 trượng, hướng về Triệu Nhiên lòng bàn chân xoắn tới. Mắt thấy khó khăn lắm liền muốn cuốn lên, Triệu Nhiên hai chân hướng lên cố gắng thu vừa thu lại. Gấm tay áo từ hắn lòng bàn chân lướt qua. Triệu Nhiên trái giày bị mang theo xuống dưới. Chu Tiên Kiến đã tới không trung cực hạn chỗ. Thân thể không cách nào mượn lực. Đúng lúc bị giày rơi vào trên sống mũi. Hắn từ tiểu cẩm y ngọc thực. Cái nào hưởng qua tư vị này. Trong lòng một trận buồn nôn. Hô hấp trì trệ. Rốt cục rơi xuống, Triệu Nhiên lấy ra Hoàng Đình Tổng Chân Thượng Lôi Phù, quay đầu liền cho Chu Tiên Kiến tới một cái hung ác. Đã thấy Chu Tiên Kiến trên đầu lắc ra một thanh ô giấy dầu, chống đỡ thân hình hắn cong vẹo hướng phía dưới bay xuống. Chuôi này dù giấy tản ra oánh oánh quang mang, nhìn một cái mà biết lại là kiện không tầm thường pháp khí. Hoàng Đình Tổng Chân Thượng Lôi Phù đánh vào ô giấy dầu bên trên. Lôi quang bỗng hiện, tuôn ra một đoàn dọa người khói lửa, dù lá lập tức bị tạc đến chi số không phá toái. Chỉ còn mấy cây phá cột còn dính ở phía trên, triệt tiêu hơn phân nửa lôi quang chi uy tiếp tục thấu xuống dưới. Thẳng lâm Chu Tiên Kiến đỉnh đầu, Chu Tiên Kiến người trên không trung, trong lúc vội vàng tế ra bản mạng phù lục ngạnh kháng lôi hòa. Vân Lam trưởng kiếm phù hóa thành tinh hồng cự trường, bóp hướng lôi hòa, lại là một trận nổ đùng. Vân Lam trưởng kiếm phù lại thụ một sáng tạo, Chu Tiên Kiến khí hải bốc lên, hạ lạc chi thế bất ổn, ngã chồng vó ngã tại trên một cây đại thụ, lại rơi xuống tại đất, rơi mặt mũi bầm dập. Chu Tiên Kiến rất là thương tiếc, hắn dùng đến cực kỳ thuận tay thanh phong dù thế mà bị một kích mà hủy. Triệu Chí Nhiên dùng chính là cái gì phù, lại có như thế uy lực. Chơ mắt nhìn lên trên trời, hai người vạch ra một đạo bạch quang đi xa. Trong lòng rất là không cam lòng, sợ là truy chi không lên. Triệu Nhiên cũng rất thương tiếc, đây là trước mắt hắn mạnh nhất đơn tay công đoạn. Mặc dù phá đối phương một kiện pháp khí, nhưng vẫn là không chút làm bị thương người. Đại luyện sư dù sao cũng là đại luyện sư, càng hai cảnh đấu pháp, xác thực khó a. Sống qua cái này tăng tốc khó khăn nhất hơn 10 trường. Ngọc cảnh thông thiên phù mới chậm rãi khôi phục bình thường, càng lúc càng nhanh, hướng về bầu trời phương xa bắn ra. Lạc Chí Thanh bị khí lưu thổi tới trên mặt, không để ý nước bọt đều thổi ra, phồng lên lấy chân khí lớn tiếng hỏi, Ngọc cảnh, thông thiên phù. Triệu Nhiên gật đầu, phí sức nói, đúng vậy, hôm nay, liền dựa vào chiêu này bảo vệ tính mạng, sư huynh coi là, một chiêu này, còn, khiến cho, Lạc Chí Thanh nói, không sai, vừa dứt lời, Ngọc cảnh thông thiên phù tựa như đụng phải cái gì vật ngăn trở bình thường. Đem hai người đâm đến thất điên bát đảo, ngay sau đó từ trên trời mấy trăm trượng không trung ngã xuống khỏi tới. Rơi xuống một nửa chỗ, Lạc Chí Thanh tỉnh lại, hỏi, sư đệ dự định trở về tiếp lấy đấu. Triệu Nhiên cũng tỉnh táo lại, thống khổ muôn dạng, cái gì trở về tiếp lấy đấu? Ta liền nói cái này Ngọc cảnh thông thiên phù không đáng tin cậy. Lão sư không phải nói không có vấn đề, bây giờ đã luyện làm bản mệnh, hối hận thì đã muộn. Nhìn một chút phía dưới, Triệu Nhiên rất là khẩn trương, như thế té xuống, sợ không phải sẽ như năm đó cái kia cảnh Chí Vũ đồng dạng ngã chết. Thế là chỉ vào nghiêng xuống mới nói, sư huynh, có hay không biện pháp, chúng ta hướng bên kia rơi. Hắn chỉ phương hướng, chính là ứng thiên phía bắc đại giang. Lạc Chí Thanh nói, hỏa vù, một lời bừng tỉnh người trong mộng. Triệu Nhiên mặc dù đã rất ít sử dụng loại này cấp thấp, không có chút nào đẳng cấp, không có phẩm vị phù lục, nhưng trước kia thế nhưng là luyện chế ra không ít, đưa ra ngoài rất nhiều, mình lưu lại y nguyên còn có hàng trăm tấm. Lúc này liền hướng bên ngoài phát phù, chỉ thấy không trung lóe lên lóe lên, bất quy tắc phát ra từng đạo ánh sáng nhạt, có khi sắp có lúc chậm, có khi có nhiều lúc ít. Hai người cứ như vậy vạch ra một đầu siêu siêu vẹo vẹo nghiêng tuyến, bịch một tiếng cắm rơi vào trong nước, hai người một chút liền chìm đến đáy sông, cái mông rơi vào một khối trong nước trên đá lớn, đau đến Triệu Nhiên miệng một phát không phải bị cự thạch đụng đau, là toàn bộ thân thể đều tại đau. Cũng may bọn họ hai vị đều là đại pháp sư, thay cái người bình thường, thậm chí võ sĩ cảnh trở xuống, cứ như vậy từ mấy trăm trượng cao không trung quay nước vào bên trong, chỉ sợ cũng trực tiếp đập chết rồi. Lạc Chí Thanh đang muốn nổi lên, bị Triệu Nhiên giữ chặt, chỉ phía trên, ý kia sư huynh chớ khinh thường, không chừng người ta Chu Tiên Kiến ngay tại cấp trên trông coi đâu. Thế là hai người riêng phần mình lấy đan điền điều tức, dọc theo giang lưu hướng hạ du đi đến. Triệu Nhiên đoán được không sai, Chu Tiên Kiến ngay tại một đoạn này sông trên đê chờ lấy đâu. hắn gặp đã chạy thoát Triệu Nhiên cùng Lạc Chí Thanh từ không trung rơi xuống tới. Không biết là chính hai người này tìm đường chết, vẫn là phù lục hiệu lực hao hết, tóm lại hy vọng lại chuyển trở về. Vui mừng, trực tiếp vượt qua tường thành, quyết định phương vị đuổi tới bờ sông. Hắn hơi chậm đến một bước, cho nên không thấy được hai người rơi xuống nước cụ thể địa điểm. Ngay tại sông trên đê cẩn thận trông coi, tính toán đợi hai người ngoi đầu lên, nhưng chờ giây lát, liền biết mình sợ là choáng váng. Triệu Chí Nhiên cùng Lạc Chí Thanh làm sao có thể mình ngoi đầu lên đâu. Chu Tiên Kiến lập tức nhảy vào trong nước tìm kiếm khắp nơi. Nhưng sắc trời đã tối, nước sông lại phân bên ngoài đục ngầu. Hắn căn bản là không có cách tìm tới mục tiêu. Từ trong nước nhảy ra về sau, Chu Tiên Kiến vẫn không hề từ bỏ. Dọc theo bờ sông tới lui lui tìm tòi mấy chuyến. Rốt cục vẫn là không có tìm được Triệu Chí Nhiên cùng Lạc Chí Thanh. Trong lòng thất vọng đã cực, sự tình đến bây giờ đã không phải là giấu giếm thời khắc. Chu Tiên Kiến đánh ra phi phù, phân phó Đoạn Triều Dụng cùng Lam Đạo Hành nhanh chóng dẫn người tới. Hắn muốn vùng ven sông vớt bắt Triệu Chí Nhiên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhưng phi phù đánh đi ra về sau, thế mà hoàn toàn không có hồi âm. Lệnh Chu Tiên Kiến rất là kinh ngạc, lại liên tục đánh ra phi phù triệu hoán Đức Vương, Cung Khả Bội, Hồ Đại Thuận, Trần Dận bọn người, đồng dạng chưa có trở về tin. Cái này lệnh Chu Tiên Kiến phi thường bất an. Cân nhắc một lát, hắn tạm thời từ bỏ tìm kiếm Triệu Chí Nhiên, quyết định về trước Thái Miếu xem xét đến tột cùng. Trở lại trong thành về sau, gặp Thái Miếu bên trong mọi người đều êm đẹp tại. Chu Tiên Kiến lúc này thét hỏi Lam Đạo Hành bọn người vì sao không hồi phục phi phù. Mấy người kia đều một mặt ngưng trọng. Lam Đạo Hành hướng Chu Tiên Kiến nói, Tề Vương, hôm nay cực kỳ cổ quái. Không chỉ có là điện hạ ngài phi phù chúng ta không thu được, chúng ta mấy cái lẫn nhau liên lạc cũng hoàn toàn không khoái. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đoạn Triều Dụng bọn người nhao nhao gật đầu. Vì hướng Chu Tiên Kiến xác minh cái thuyết pháp này, hắn còn tưởng là tức phát một cái phi phù cho Chu Tiên Kiến. Chu Tiên Kiến chờ giây lát, cũng đồng dạng không có thu được. Đám người lại thử mấy lần, thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như nói có luyện hư cao tu tại quá ngoài miếu chặn đường phi phù kia, vì sao không thấy phi phù tự đốt? Nếu như nói là có trở ngại tuyệt ngăn cách trong ngoài linh lực pháp trận kia, vì sao phi phù không gãy trở lại? Bây giờ tình hình là phi phù phát ra lúc hết thảy đều rất bình thường, nhưng chính là không đến được tiếp thu mới nơi đó. Mà quỷ dị nhất chính là, dù là hai người mặt đối mặt đứng đấy, người tới ta đi gửi đi phi phù đều sẽ hướng trời cao mà đi, mà không phải trực tiếp đưa đến đối diện tiếp thu người nơi đó. Càng nghiên cứu, đám người càng là sợ mất mật. Đoạn Triều Dụng bờ môi có chút run run, điện hạ, chư vị, có phải hay không chân sư đường xuất thủ? Hồ Đại Thuận cũng sắc mặt hơi trắng bệch, cũng không biết chân sư đường có cái gì pháp bảo, là chuyên thu phi phù. Cung Khả Bội nói, có phải hay không là Thiệu Đại Thiên Sư? Câu nói này nhắc nhở Chu Tiên Kiến. Chu Tiên Kiến lập tức phân phó, phái ra 4 đội người, hướng Đông Nam Tây Bắc xuất phát, cách mỗi 10 dặm phân biệt hướng Thái Miếu cùng đối diện mới gửi đi phi phù. Chúng ta nhìn xem, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.